Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 495. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không mang theo sách giáo khoa, cũng không mang giáo trình, mỗi lần cô giáo Lâm lên lớp chỉ mang theo một bình nước cô không cần xem gì hết. Có thể ghi luôn lên bảng đen nhưng lại chưa từng mắc lỗi gì, dù là lỗi nhỏ nhất cũng không có. Bởi vì những kiến thức này đã sớm ghi sâu vào đầu Lâm Tiếu. Thông minh, cẩn thận, trí nhớ và khả năng tính toán siêu phàm. Càng ngày càng có nhiều sinh viên bị hấp dẫn đến với lớp của Lâm Tiếu, sau đó bị hấp dẫn sâu sắc bởi lớp học, sau đó lại quay lại dự tính tiết thứ hai, rồi tiết thứ ba. Những sinh viên đã đăng ký lớp Lâm Tiếu cảm thấy mình vô cùng may mắn, nhưng lại có chút phiền não nho nhỏ. Bởi vì sinh viên dự tính ngày càng nhiều, tình trạng tranh chỗ ngày càng khốc liệt. Muốn chiếm được một chỗ ngồi tốt ở hàng phía trước thì chỉ có thể đến phòng học từ sớm. Trong số những tin đồn về Lâm Tiếu, có một tin đồn bí ẩn nhất. Vào lần nói chuyện phiếm trong lúc nghỉ giữa tiết này, có một bạn học lấy hết can đảm hỏi Lâm Tiếu. Cô giáo Lâm, sao cô luôn mặc đồ trắng vậy? Quần áo của Lâm Tiếu từ đầu đến chân đều màu trắng. Bất cứ khi nào bắt gặp Lâm Tiếu trong khuôn viên trường, cô vẫn luôn mặc quần áo màu trắng. Nguyên nhân trong đó, còn cả các loại phiên bản, đủ loại tin vịt bất thường thì các sinh viên không dám nhắc đến trước mặt Lâm Tiếu. Lâm Tiếu mỉm cười, cô không ngờ các sinh viên lại cảm thấy hứng thú với chuyện này. Bởi vì dễ phối đồ và tiết kiệm thời gian nhất, Lâm Tiếu muốn ăn mặc lịch sự, nhưng lại không muốn lãng phí thời gian cho việc này, vì vậy mà tủ quần áo toàn màu trắng. Như thế trước khi ra cửa chỉ việc tiện tay chọn cái quần cái áo nhưng vẫn có thể phối hợp hài hòa với nhau. Thật ra tất cả là màu đen cũng được, nhưng dưới ảnh hưởng của Lữ Tú Anh trong nhiều năm, Lâm Tiếu cũng có một chút ám ảnh sạch sẽ. Quần áo trắng dính chút bụi nhìn là phát hiện ngay, giờ thì chỉ cần ném vào máy giặt là xong. Các sinh viên ngơ ngác nhìn nhau, hoàn toàn không ngờ nguyên nhân thật ra lại đơn giản như vậy. Tuy nhiên qua đó có thể thấy được sự chú tâm của cô giáo Lâm. Cho dù đó chỉ là một vấn đề nhỏ nhặt trong cuộc sống, cô giáo Lâm cũng sẽ nghĩ đến việc tiết kiệm thời gian và sức lực. Có sinh viên nói đùa, cô giáo Lâm, xem ra cô cần một hiền thê biết nội trợ rồi. Lâm Tiếu lắc đầu, chỉ sợ hiền thê biết nội trợ vẫn không đủ, cô cần một cô nương ốc đồng cơ. Các sinh viên cười phá lên, có sinh viên mạnh dạn nói. Là tiên sinh ốc đồng, ngày mai mọi người đến lúc mấy giờ, để em đi đón mọi người. Lâm Tiếu chưa kịp dứt lời đã bị Lâm Dược Phi chen vào. Đón cái gì, bọn anh đến mà cần em đón à? Lâm Dược Phi nói như thể rất ngạc nhiên, sao giống như con nít đòi đi đón người lớn về nhà vậy? Lâm Tiếu, không phải lần này mọi người đến thăm em sao? Lâm Dược Phi, vậy thì cũng đâu cần em đón, đợi bọn anh thu xếp ổn thỏa rồi thì sẽ đưa hai đứa nhóc đến trường đại học tìm em. Cả nhà đã chuẩn bị chuyến đi lần này đến Bắc Kinh sau khi Lâm Tiếu nhận việc. Cả bà ngoại, mẹ và anh trai đều muốn được nhìn thấy dáng vẻ làm giảng viên đại học của Lâm Tiếu. Lâm Tiếu cảm thấy không cần phải làm thế, trở thành giảng viên so với lúc cô còn là học trò thì cuộc sống cũng chẳng có thay đổi gì mấy. Thế nhưng cả nhà rất muốn được tận mắt nhìn thấy dáng dấp Lâm Tiếu đứng trên giảng đường của đại học. Niên Niên gọi thật to vào điện thoại, muốn gặp cô Út à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Niên Niên cầm chiếc điện thoại đưa đến bên miệng em gái. Bảo em gái nói chuyện. Nói em muốn gặp cô Út đi. Doanh Doanh rất nghe lời chị gái, cố gắng nói vào điện thoại. Đồ Út, cha ơi, nước miếng của em dính lên điện thoại của cha hết rồi. Niên Niên ghét bỏ dùng hai ngón cầm lấy điện thoại rồi đưa cho cha mình. Lâm Dược Phi cầm lấy chiếc điện thoại, lấy một tờ giấy ra lau rồi nói với Niên Niên. Hồi trước con CSNC miếng còn nhiều hơn em gái kia kìa. Doanh Doanh không thích nói chuyện lắm, còn Niên Niên lúc nhỏ đã là một đứa nhóc huyên thuyên, vừa biết nói là đã liến thoáng không ngừng. Lâm Dược Phi nói, lúc đó ngày nào con cũng phun nước miếng, phun vào mặt cha này, mẹ này, dì Hoàng này, cả Tiểu Hoàng cũng bị con phun. Tiểu Hoàng cứ hễ nhìn thấy con là phải né đi, ai cũng bảo 4 tuổi mèo ghét chó chê, Niên Niên vừa được tí tuổi là đã đạt được thành tựu này rồi. Niên Niên không tin. Con không có phun nước miếng mà, cô bé không hề nhớ gì cả, chắc chắn là cha đang lừa cô bé rồi. Lâm Dược Phi, lừa con để làm gì? Con lúc nhỏ giống em gái con như đúc, Niên Niên và Doanh Doanh đều có cho riêng mình một bộ sưu tập ảnh ở trong nhà, chụp từng giai đoạn lúc hai cô bé đầy tháng, nửa tuổi, một tuổi. Hai chị em khi đến cùng một độ tuổi thì cả hai trông rất giống nhau. Thẩm Vân và Lâm Dược Phi cầm những bức ảnh khi hai cô bé ở trong cùng một độ tuổi đưa cho bạn bè xem, cả bọn họ cũng không thể phân biệt được. Nhưng mà Niên Niên thấy mình chẳng giống em gái chút nào. Cô bé nhìn sang dáng vẻ ngơ ngác của em gái mình đang nhìn ra ngoài cửa xe, vẻ mặt không vui. Cô bé không có ngờ nghịch như em gái như vậy đâu. Em gái khở lắm, ngay cả chuyến đi lần này để xem được tư thế oai hùng của cô út khi đứng trên bục giảng mà cũng không biết. Ngay cả tòa nhà giảng đường Doanh Doanh cũng không vào, cô bé và dì Hà phơi nắng trên bãi cỏ ở ngoài tòa nhà giảng đường, vui vẻ cười thích chí. Niên Niên đảm bảo với cha mẹ, sau khi bước vào tòa nhà giảng đường sẽ không quậy phá ồn ào, đi nhẹ nói khẽ thì cha mẹ mới dẫn cô bé bước vào tòa nhà giảng đường, bước qua cánh cửa phía sau đang mở của phòng học, thế là thấy được cô út đang đứng trên bục giảng. Tuy rằng Niên Niên chỉ nhìn được 2 phút, sau khi cha giơ máy ảnh kỹ thuật số chụp được vài tấm thì cô bé được cha mẹ dẫn ra ngoài. Nhưng mà cô bé không giống cô em gái ngốc nghếch ngay cả tòa nhà giảng đường cũng không vào mà vẫn cười ngây ngô đâu. Mẹ ơi, sao ở sau phòng học lại có nhiều người đứng thế à? Họ cũng đến xem cô út hả mẹ? Niên Niên không hiểu tại sao trong giảng đường đại học lại có những sinh viên không có chỗ ngồi. Lớp trồi mẫu giáo của cô bé, ai cũng có chỗ ngồi cả. Thẩm Vân cười, đúng vậy, họ đều đến xem cô út của con đó. Thẩm Vân giải thích với Niên Niên, bởi vì Lâm Tiếu giảng bài rất hay nên có rất nhiều sinh viên đến để dự thính khóa dạy của Lâm Tiếu. Cô ấy đã nghe được chuyện này từ lâu, nhưng được tận mắt nhìn thì vẫn hoảng hốt không thôi. Lâm Tiếu đứng trên bục giảng tựa như đang tỏa ra ánh sáng. Những người trong phòng học đều hướng ánh mắt ham học lên bảng đen. Lâm Tiếu rất hợp với việc làm giảng viên đại học. Thẩm Vân nói, đến giờ cơm trưa, cả nhà dùng bữa tại một quán ăn gần trường học. Lần đầu tiên Doanh Doanh được nhìn thấy cô út, cô bé vừa nhìn thấy Lâm Tiếu liền nhào lên người cô, muốn để cô ôm. Lâm Tiếu ngạc nhiên hỏi, Doanh Doanh nhớ cô út à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doanh Doanh không nói gì, cái đầu nhỏ rụi rụi vào trong lòng Lâm Tiếu. Niên Niên nhìn thấy dáng vẻ của em gái liền biết rằng em gái không nhận ra cô út đâu, thế là thẳng thừng vạch trần. Em ấy thấy gì nào xinh gái là muốn ôm ngay. Một lát sau, Doanh Doanh mới biết Lâm Tiếu trước mặt nó là cô út, nhớ lúc trên đường đi cha mẹ còn nói là. Đến xem cô út, Niên Niên lắc đầu, em gái thật sự mốc quá đi, em gái còn nghĩ rằng xem cô út là xem như thế này cơ. Cha ơi, đưa cho em gái xem ảnh trong máy ảnh đi ạ. Niên Niên nói với cha, chỉ có thể cho em gái xem ảnh cô út đứng trên bục giảng. Lâm Dược Phi lấy máy ảnh ra rồi đưa sang cho Doanh Doanh xem từng tấm. Doanh Doanh nhìn không rời mắt, Niên Niên ở bên cạnh hỏi, trong ảnh là ai vậy nè? Ngón tay nho nhỏ của Doanh Doanh vuốt màn hình máy ảnh. Xinh đẹp, xinh đẹp. Niên Niên thở dài, em gái lại không nhận ra cô út rồi. Buổi tối ở trong phòng khách sạn, Lâm Dược Phi xem từng tấm ảnh trong máy, bồi hồi nói. Chớp mắt thôi mà Tiếu Tiếu đã trở thành giảng viên rồi. Vốn dĩ Lâm Dược Phi muốn đến xem tiết học đầu tiên mà em gái làm giảng viên đại học, tiếc là lại vướng phải công việc và chuyện trong nhà. Đến cuối thu mới sắp xếp được, cuối cùng cũng được thấy dáng vẻ của Lâm Tiếu đứng trên bục giảng của đại học. Khi Lâm Dược Phi giơ máy ảnh kỹ thuật số lên, đôi mắt giấu sau máy ảnh không kiềm được mà trở nên ướt nhòe. Ghi hình lại thì khoa trương quá, vì không ảnh hưởng đến lớp học. Cuối cùng chỉ đành kìm nén sự xúc động trong lòng, lặng lẽ chụp vài tấm ảnh. Ánh mắt của Lâm Dược Phi chậm rãi dừng trên màn hình máy ảnh không rời đi, thấy dáng điệu ung dung, hăng hái của Tiếu Tiếu, Lâm Dược Phi lại nhớ về lúc Lâm Tiếu còn nhỏ, mỗi lần cô tham gia thi đấu, mỗi lần nhận được giải thưởng, anh cũng giơ máy ảnh đối mặt với Tiếu Tiếu như thế. Chớp mắt, bối cảnh trong ảnh chụp từ bục nhận thưởng của Tiếu Tiếu lúc nhỏ đã biến thành giảng đường đại học. Tốt quá! Tốt quá, Lâm Dược Phi khẽ khàng xúc động, đời này Lâm Tiếu được tự do lựa chọn mà vẫn chọn làm giáo viên như trước, xem ra đây là nghề nghiệp mà Lâm Tiếu thật sự nhiệt tình yêu thích. Tuy rằng đời trước phải trải qua những chuyện khốn đốn, thế nhưng Lâm Tiếu vẫn không hề cam chịu mà cố gắng đạt được sự lựa chọn mà mình mong muốn. Tận đáy lòng Lâm Dược Phi cảm thấy tự hào vì Tiếu Tiếu. Tiếu Tiếu còn mạnh mẽ hơn anh nhiều. Không phải nhờ đến sự giúp đỡ nào khác mà đã có thể nắm lấy cuộc sống của mình trong tay. Chuyến đi đến Bắc Kinh lần này, vừa khéo là những ngày thu tiết trời tốt lành. Lâm Tiếu dành ra khoảng thời gian cuối tuần để đi ngắm cảnh cùng mọi người trong nhà. Lâm Tiếu nhớ lúc còn nhỏ đi leo núi với người nhà, lần đầu tiên nhìn thấy bướm lá khô. Bây giờ lá phong ở Hương Sơn vẫn còn đỏ, chưa nói xong thì đã bị Lâm Dược Phi từ chối. Tha cho anh đi mà, không nói đến Doanh Doanh, dĩ nhiên đi leo núi thì sẽ không đưa cô bé đi. Thế nhưng thể nào Niên Niên cũng ầm ĩ đòi đi. Đến lúc đó, Niên Niên chỉ đi mấy bước là đã mệt, Lâm Dược Phi phải bế cô bé đi hết quãng đường còn lại. Bà ngoại không leo núi được, Lữ Tú Anh cũng liên tục xua tay. Bác sĩ bảo mẹ phải chăm sóc cho đầu gối. Cuối cùng, cả nhà quyết định đi dạo ven bờ hồ gần đó để ngắm phong cảnh, mệt rồi thì ngồi xuống để nghỉ ngơi. Cách chương.